Vương gia ta biết sai rồi. Chương 45, tương lai đại quan. Góc truyện audio.com. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Lương Hiển vẻ mặt khó hiểu, hắn đã ký hợp đồng vậy khẳng định muốn tại Thiên Hương lâu làm việc, thương nhân ở thời đại này địa vị là rất thấp, hắn đã bước trên con đường này chỉ sợ sau này con đường khoa cử chẳng phải dễ dàng. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Lương Hiển không nói lời nào, còn nói đến: ta biết người đọc sách thanh cao, không muốn đi theo con đường làm thương nhân, ta tiếp cho tài hoa của ngươi nên mới chỉ cho ngươi một con đường, ngươi chịu thì không thể là chuyện của một mình ngươi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nếu ngươi sợ đối với ngươi về sau bất lợi mà nói, ta có thể lập tức tiêu hủy hợp đồng này. Tư tưởng của cổ nhân Hàn Nguyệt Nguyệt thật sự nghĩ không rõ, thương nhân thì làm sao? Thương nhân liền là kém một bậc. Đây là đạo lý gì, mặc kệ ở nơi nào, niên đại nào, chỉ có tiền bạc mới là có đạo lý, những đại quan lúc đó chẳng phải tham ô tiền tài của dân chúng, sau lưng tựa vào lợi thế của việc buôn bán, chẳng thế thì lấy chút bổng lộc của bọn hắn có thể dưỡng nhiều lão bà như vậy không? Ông chủ lời này, Lương Hiền khó hiểu hỏi, nàng một cái nữ tử như thế nào giúp hắn? Huống chi vẫn lại là một thương nhân, liền tính sản nghiệp to lớn, lại có tiền bạc cũng không có khả năng nhúng tay đến triều đình đi à. Hắn Lương Hiển tự nhận là người chính trực, không có ý tưởng đối với chuyện hối lộ, hắn chỉ nghĩ muốn dựa vào thực lực của chính mình, đọc nhiều sách thánh hiền, sao lại vì tiền đồ mà làm ra chuyện trái với lương tâm. Ta biết tình huống trong nhà ngươi, bất đắc dĩ mới đến tìm việc làm, hoàn cảnh của ngươi ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng, phóng nhãn khắp trăm dặm phương viên có thể tìm người tài hoa như Lương Hiền ngươi không quá hai người, nếu ngươi hiện tại rơi vào thương đạo, đối với ngươi về sau đường quan nhất định sẽ có điều ảnh hưởng. Thấy Lương Hiền sắc mặt lo lắng, Hàn Nguyệt Nguyệt cố ý dừng lại, không hù dọa một chút hắn làm sao có thể hiểu được tính nguy hiểm của sự tình. Uống vào cốc trà, mới lại tiếp tục nói đến: ta tuy là một thương nhân, không hiểu chuyện trong triều, nhưng là ta có năng lực giúp ngươi một việc, ta sẽ dựa theo hợp đồng trả lương cho ngươi, cho đến khi hết 10 năm mới thôi, như vậy việc ngươi đi thi cùng tiền để sinh hoạt liền có bảo đảm, cũng có thể an tâm đọc sách, trong lúc này ngươi không cần đến Thiên Hương lâu làm chuyện gì, ngươi không có tới Thiên Hương trước là như thế nào ngươi cứ làm theo ý cũ là được. Điều kiện là gì, trên trời không có rơi xuống bánh thịt miễn phí, Lương Hiền tự nhiên không tin Hàn Nguyệt Nguyệt có lòng tốt đi giúp hắn một người xa lạ như vậy. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, rất đơn giản, trong vòng 10 năm ngươi nếu không thể vào triều làm quan mà nói ta sẽ không tìm ngươi đòi bồi thường tiền bạc coi như là ta làm một việc thiện, nhưng ngươi có thể vào triều làm quan ngươi nhất định phải cho ta sử dụng, không cần lo lắng, chúng ta có thể ước pháp tam chương, tuyệt không cho ngươi khó xử. Lương Hiền vừa định mở miệng đã bị Hàn Nguyệt Nguyệt cắt ngang, nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt câu nói kế tiếp ngậm miệng lại tiếp tục nghe tiếp, dù sao hắn quyết không làm ra chuyện thương thiên hại lý. Góc truyện audio.com. Thứ nhất, ta quyết không lợi dụng chức quan của ngươi muốn ngươi làm chuyện có tổn hại tới lợi ích của dân chúng. Thứ hai, tuyệt không bức ngươi làm những chuyện không có lương tâm. Thứ ba là tuyệt không hướng ra phía người bên ngoài lộ ra hiệp nghị giữa chúng ta, hợp đồng cũng vậy. Có ba điểm bảo chứng, ngươi nên là có thể yên tâm thôi, đây chính là nhượng bộ lớn nhất của nàng, có thể cung cấp hắn 10 năm sinh hoạt phí, mà lại vẫn còn không buộc hắn làm chuyện xấu. Lương Hiển nghĩ không rõ Hàn Nguyệt Nguyệt vì cái gì sẽ cho hắn đãi ngộ tốt như vậy, có ba điểm bảo chứng này, hắn cái gì ước thúc đều không có, quả thực như là không công nhặt tiện nghi, nhưng đây cũng là chuyện mà hắn đang lo lắng. Ta đây cần vì ngươi làm chút gì? Ngươi tới cùng là ai? Nữ tử này tuyệt không đơn giản. Thân phận của ta chung quy một ngày ngươi sẽ biết, hiện tại không vội, trừ bỏ chúng ta lén gặp mặt bên ngoài, bất kỳ trường hợp nào ngươi và ta đều coi như không biết, này đối với ngươi ta đều tốt, miễn cho liên lụy phiền toái, ngươi cần đứng ở phía bên ta là có thể, có chuyện gì mà nói ta thì sẽ tìm ngươi, càng ít người biết càng tốt, miễn cho thành cán chuôi bị người bắt lấy. Như Ngọc đi theo Chu trưởng quầy nói Lương Tú mới không cùng chúng ta. Gọi hắn lấy 5 lượng bạc lại đây, xem như cho Lương Tú trong khoảng thời gian này vất vả phí. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu đối Như Ngọc nói đến, làm việc muốn quyết đoán, không thể làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Cùng Như Ngọc cầm 5 lượng bạc đưa cho Lương Hiền. Người đi trước trở về đi, cố gắng thật tốt, sang năm đầu xuân không muốn thượng kinh. Lương Hiền cất bước, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy hợp đồng, thuận tay xé toang. Tiểu thư, người đây là, Như Ngọc khó hiểu, hợp đồng hủy đi, Lương Hiền tùy thời đều có thể đổi ý, không có chứng từ chứng minh, về sau nếu là có việc vậy nói không rõ ràng. Chuyện này có thể là cho người ta làm cán chuôi để nắm lấy, không có càng tốt, dù sao Lương Hiền cũng không biết nàng hủy đi không phải sao. Bọn hắn nói đích thị là hiệp định bằng miệng, hợp đồng này nội dung là về việc hắn làm việc tại Thiên Hương lâu, mà không phải là hiệp nghị giữa bọn họ, vừa rồi nàng chỉ là làm bộ cho Lương Hiền xem, liền tính ngày sau hắn muốn đổi ý cũng sẽ bận tâm hiệp ước này.

Hàn Nguyệt Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy được có khả năng, nếu là thật sự nói như vậy, nàng không ngại đem Mạnh Dịch Vân cho độc phế đi. Mạnh Dịch Vân cái kia oan a, hắn mỗi ngày đi sớm về muộn nào có thời gian làm cái kia a, soái ca trốn ở chỗ này nhiều nhàm chán a, ra đây bồi tiểu nữ nói chuyện phiếm giải buồn a. Hàn Nguyệt Nguyệt xuất hiện làm ám vệ hoảng sợ, hắn ẩn tàng công tác làm cực kỳ tốt a, như thế nào bị phát hiện, xong rồi, lúc này chết chắc rồi, vương gia khẳng định sẽ không bỏ qua của hắn. Thuộc thuộc hạ tham kiến vương phi, cái kia ám vệ lập tức hướng Hàn Nguyệt Nguyệt quỳ xuống, trước khi đi Tần thị vệ đặc biệt phân phó không thể đắc tội vương phi. Ngươi là thị vệ của vương phi a, cũng đừng vào sai nhà, nơi này cũng không có vương phi của các ngươi, Mạnh Dịch Vân như thế nào dạy những người này, như vậy không hiểu quy củ, nàng còn không có gả a, nếu như bị người ta nghe được còn tưởng rằng là nàng chờ không kịp a, thuộc hạ biết sai rồi, là Hàn cô nương, vương phi là bọn hắn riêng về dưới kêu, vừa rồi còn không có phản ứng kịp thốt ra. Đứng lên đi, ta chịu không dậy nổi, kia ám vệ không dám đứng lên tiếp tục quỳ trên mặt đất, đắc đội cô nãi nãi này hắn cũng không có trái cây ăn. Các ngươi tại phụ cận nhà ta mai phục bao nhiêu người, thấy người nọ không có ý tự đứng lên, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xổm xuống hỏi, không biết Mạnh Dịch Vân phái bao nhiêu người tới. Cái kia thị vệ khó xử a, bọn hắn làm ám vệ tuyệt không thể hướng ra phía ngoài lộ ra bất luận tin tức gì, nếu không chỉ có đường chết, nhưng là Hàn cô nương cũng không có thể đắc tội a, lấy Tần thị vệ mà nói, đắc tội Hàn cô nương cũng là gián tiếp đắc tội vương gia, cũng là chỉ còn đường chết, trái phải đến nghĩ không ra biện pháp, thực xui xẻo, một vòng đến phiên hắn gác đêm đã bị phát hiện. Cách chương